Tiên ma đồng tu, chương 43, cường đại nữ nhân, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khôn vị trên lôi đài, hỏa diễm bốc hơi. Mặc dù trên lôi đài bị Thương Vân môn trưởng lão gia trì tổ sư bí truyền phòng ngự pháp trận, phòng ngừa chân khí tiết ra ngoài, nhưng chu vi vô số đang xem cuộc chiến đệ tử, như cũ là cảm giác được từng cổ một ngập trời sóng nhiệt. Theo trên lôi đài khuếch tán đi ra, mỗi người biến sắc, thật không biết một mình đối mặt một chiêu này Vân Khất U, giờ phút này áp lực mạnh bao nhiêu. Xích Viêm đạo nhân chính là Thương Vân môn trong tuyệt đối có thể xếp vào top 3 cao thủ. Cái này Tiêu Ô thanh niên sư thừa Xích Viêm đạo nhân. Tuy nói đạo hạnh xa không bằng hắn đại sư huynh Triệu Vô Cực, nhưng hỏa hệ pháp bảo tại phần đông thuộc tính pháp bảo trong, từ trước chính là dùng lực công kích cường hãn chứ danh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn một chiêu thiên kiếm thức thúc dục đi ra, không nói đến uy lực thế nào, chỉ là cái này to lớn tình cảnh, cũng đủ để làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Chu vi xem cuộc chiến mấy ngàn người, hầu như đều là Thương Vân môn không nhập lưu tiểu đệ tử. Thấy vậy cường hãn hỏa hệ pháp thuật, lập tức không ít tuổi trẻ tiểu đệ tử bắt đầu vì chính mình tình nhân trong mộng Vân Khất U lo lắng. Trên lôi đài, Vân Khất U mặt không biểu tình, lẻ loi trơ trọi đứng đấy. Một mình đối mặt với ngập trời hỏa diễm cùng cấp tốc ngưng kết vô số hỏa diễm kiếm khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuồng bạo sóng khí, cuốn động Vân Khất U mái tóc đen nhánh cùng tuyết trắng xiêm y. Bầu trời thượng rậm rạp chằng chịt hỏa diễm kiếm khí, nhiều đến hơn 1000. Nhưng Vân Khất U tựa hồ cũng không có cái gì lo lắng. Chấn định tự nhiên, khi nàng thấy Tiêu Ô đã kiếm khí số lượng ngưng kết đến cực hạn thời điểm. Cái này áo trắng như tuyết thanh lệ nữ tử rốt cục động. Như không ai bì nổi cửu thiên huyền nữ. Nghịch thiên mà đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nàng, như trước không có rút ra trong tay Trảm Trần thần kiếm. Nhìn thấy Vân Khất U chạy như bay mà lên, giữa không trung khống chế được vô số hỏa diễm kiếm khí cùng cực lớn bức tường lửa Tiêu Ô, rốt cục thúc dục kiếm trận. Đã phát động ra tiến công, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt với đầy trời cùng mặt đất, như châu chấu, như mưa to giống như phóng tới vô số hỏa diễm kiếm khí. Vân Khất U không chỉ có không có tránh né, ngược lại hướng phía vô số hỏa diễm kiếm khí bay thẳng mà lên. Giờ khắc này, phảng phất thời gian cũng chịu dừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, phảng phất thiên địa cũng chịu động dung. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở cái kia đơn bạc yểu điệu trên người cô gái. Nàng giống như là một chỉ con sâu cái kiến, đều muốn dung chuyển thiên địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phòng, vù vù thổi, lăng lệ ác liệt như đao gió mạnh, kẹp lấy lửa đốt sáng người ra thịt sóng nhiệt bay cuộn mà đến. Vân Khất U tại vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới. Trường kiếm lập tức chỉ hướng thiên khung, chỉ hướng áp đảo trên lôi đài hỏa diễm chi tường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuôi này Trảm Trần thần kiếm, như cũ là không có da vỏ, rực rỡ tươi đẹp chướng mắt bạch sắc hào quang vạn trượng, như trăm ngàn đạo bạch sắc pháo hoa tại đồng nhất lập tức cùng một chỗ tách ra. Siêu siêu siêu siêu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Siêu siêu siêu siêu, vô số bạch sắc kiếm quang tại va chạm với nhau chi tế. Theo Trảm Trần thần kiếm kiếm vỏ phía trên như đổ bạch sắc sóng biển. Ầm ầm đổ xuống mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rậm rạp chằng chịt bạch sắc kiếm khí, trong nháy mắt lại nhiều đến mấy ngàn đạo nhiều. Số lượng so tiêu ô phí hết hơn nửa ngày công phu thúc dục hỏa diễm kiếm khí còn nhiều hơn gấp mấy lần. Thần kiếm bát thức, thức thứ 7, vạn kiếm thức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giữa không trung phía trên, số lượng rất nhiều bạch sắc kiếm khí cùng rậm rạp chằng chịt hỏa diễm kiếm khí trùng kích lại với nhau. Ầm ầm nổ mạnh, đinh tai nhức óc, lôi đài tại chu vi bỗng nhiên nổi lên một đạo như một loại nước gợn màn sáng. Đem trên lôi đài chấn động kích động chân khí một mực khống chế tại lôi đài bên trong. Nếu như không có cái này phòng ngự pháp trận bảo hộ, những thứ này hùng hậu kích động chân nguyên loạn xả, chu vi xem cuộc chiến đệ tử trẻ tuổi, chỉ sợ muốn ăn đau khổ lớn. Trong nháy mắt, mới vừa rồi còn không ai bì nổi đầy trời hỏa diễm kiếm khí, bị bạch sắc kiếm vũ xe nát vô cùng sạch sẽ. Vô số vỡ vụn hỏa diễm kiếm khí, hóa thành lốm đa lốm đốm hỏa đoàn từ không trung bay xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giữa không trung phía trên, tiêu ô sắc mặt đại biến, đều muốn theo hỏa diễm chi tường trong ngưng kết càng nhiều nữa hỏa diễm kiếm khí đến ngăn trở Vân Khất U thúc dục những cái kia bạch sắc kiếm khí. Thế nhưng thì đã trễ. Cái này hai người đạo hạnh chênh lệch khá xa. Thoáng qua tầm đó, nghịch thiên mà lên Vân Khất U đảo ngược trong tay thần kiếm. Đầy trời bạch sắc kiếm khí trên không trung siêu siêu siêu xuyên qua. Toàn bộ đâm vào đạo kia lăng không hư huyền hỏa diễm chi tường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang vọng thiên địa. Ngọn lửa kia chi tường mặc dù ở tiêu ô chân nguyên thúc dục hạ động viên trèo trống, nhưng không có kiên trì nửa nén hương thời gian, hỏa diễm chi tường liền ầm ầm vỡ vụn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giữa không trung tiêu ô kêu lên một tiếng buồn bực, từ trên trời té xuống tại trên lôi đài, còn không có bò người lên. Oa liền hộc ra một ngụm tinh huyết. Áo trắng bồng bềnh Vân Khất U chậm rãi lại đã rơi vào trên lôi đài, mặt không biểu tình nhìn xem bị thương tiêu ô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho tới giờ khắc này, chu vi xem cuộc chiến đám người lúc này mới kịp phản ứng, bộc phát ra một hồi cao hơn một hồi hoan hô trầm trồ khen ngợi âm thanh. Diệp Tiểu Xuyên sợ hãi thán phục không thôi. Cái này Vân Khất U đạo hạnh độ cao, quả thực làm cho người tức lộn ruột. Đối chiến tiêu ô loại này tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới cao thủ, không chỉ có không có rút ra thần binh, hơn nữa chỉ dùng một chiêu liền đánh bại tiêu ô, quả nhiên là sâu không lường được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên cạnh hắn Tiểu Trì há to miệng, không thể tin nhìn trước mắt trận này đấu pháp. Hơn nửa ngày, tại mọi người tiếng hoan hô trong, Tiểu Trì lúc này mới thân thể run lên. Nàng vẻ mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn, lè lưỡi, nói, thật là lợi hại, cái này nữ nhân thật sự thật là lợi hại nha. 10 cái ta cộng lại, cũng đánh không lại nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một vị trưởng lão đi đến giơ lên đi, nhìn thoáng qua run run rẩy rẩy đứng lên tay trụ kiếm tiên tiêu ô, vừa liếc nhìn mặt không biểu tình Vân Khất U. Hắn nhàn nhạt đối Vân Khất U nói, người thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời ấy chưa dứt, hai cái đệ tử ngự không bay lên lôi đài, đem bị thương tiêu ô cho giúp đỡ xuống. Vân Khất U một câu cũng không có nói, yên lặng quay đầu, theo lôi đài cầu thang từng bước một tiêu sái xuống dưới. Chu vi đám người không tự chủ được nhường ra một con đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại điện trước, các vị tiền bối trưởng lão đều tại nghị luận vừa rồi Vân Khất U một chiêu kia. Một chiêu kia tuy nói chẳng qua là thương vân môn thần kiếm bát thức, nhưng những thứ này tiền bối cao nhân lịch duyệt thâm hậu, Tự nhiên nhìn ra Vân Khất U chỉ ở trong chốc lát liền thúc dục ngưng kết mấy ngàn đạo kiếm quang. Phần này tu hành đạo hạnh, quả thực đáng sợ, so với tay Tiêu Ô không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Ba tiên tử mỉm cười nói, thật là lợi hại nữ tử, hẳn là nữ tử này. Chính là Tĩnh Thủy Sư tỷ tọa hạ vị kia hôm nay danh khắp thiên hạ băng lăng tiên tử Vân Khất U ư. Tĩnh Thủy Sư thái khẽ vuốt cằm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tĩnh Huyền, Tĩnh Thủy hai vị sư thái. Từ lúc 300 năm trước cũng đã là nổi tiếng nữ tử hiếm thấy. Nhưng cái này hai người đều không ngoại lệ cũng lựa chọn xuất gia. Tĩnh Thủy sư thái thoạt nhìn cùng Tĩnh Huyền sư thái tuổi không sai biệt lắm. 40 trên dưới bộ dáng. Kỳ thật nàng đã gần 400 tuổi. Cái này một thân đạo hạnh có thể thấy được lốm đốm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nói, Lưu Ba sư tỷ, nàng đúng là tiểu đồ Khất U, tuổi còn trẻ. Còn cần nhiều hơn tôi luyện mới đúng. Lưu Ba tiên tử mỉm cười. Nói, Tĩnh Thủy sư tỷ, ngươi không muốn khiêm tốn nha. Năm đó chúng ta tại nàng cái tuổi này thời điểm, đạo hạnh cũng không nàng cao. Thật sự là không dậy nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, nàng bên cạnh Cửu Vĩ Thiên Hồ Yêu tiểu phu mở miệng nói. Trong tay nàng thanh kiếm kia, là Cửu Thiên Thần Binh Trảm Trần A, lời vừa nói ra. Thương Vân Môn chư vị trưởng lão không có gì phản ứng. Nhưng hắn bên ngoài phái trưởng lão mỗi cái sắc mặt thay đổi. Hiển nhiên là biết rõ Trảm Trần tên tuổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Tiểu Yên nói, Trảm Trần, chẳng lẽ là Thương Vân Môn tam đại thần binh một trong Trảm Trần. Trách không được không có ra vỏ. Uy lực liền lớn như vậy. Nếu như rút ra kiếm vỏ, uy lực còn không nghịch thiên. Ngọc Cơ Tử cười nhạt một tiếng, nhìn thoáng qua Yêu tiểu phu, nói, tiểu phu tiền bối thật sự là hảo nhãn lực. Không sai, đúng là Trảm Trần thần kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.